Chương 166, Long nữ bộc tỏ, không tốt ý tứ các ngươi vừa rồi nhìn thấy đều là ảo giác. Ôm ý nghĩ này, trong mắt của hắn kiên định hơn điểm này. Mình bây giờ cơ bản đã đủ để xưng là thần, chỉ cần lại thôn phệ một chút long tộc thậm chí hắn lực lượng có thể so với trung vi đế, đến thời điểm lại thôn phệ hết ẻm tờ giờ hóc đệ mỉ xệ, hai cái thế giới sớm tối là hắn đổ vật. Đương nhiên, cân nhờ ả cờ đến bên kia thế giới đã đối với hắn có phòng bị, cho nên hắn nghe nói ẻm tờ giờ hóc đệ mỉ xệ muốn dẫn nữ nhi sau khi trở về, hắn liền nháy mắt minh bạch phía dưới của mình mục tiêu tại thuộc về nhân loại trong thế giới, tồn tại lén qua long tộc, hơn nữa còn không phải một đầu thậm chí tại ở trong đó lực lượng còn không tính thấp sau đó thị giác hoán đổi đến công hội bên này. Bạch dạ, đã nhân tuyển quyết định, phiền phức cản nạ cùng cổ bạ xỉ nói một cái đi. Cổ bạ xỉ cản nạ, no ác khu, đờ ơ y đờ ơ y đờ ơ y đờ ơ y đờ ơ y đờ ơ y bản nữ thần rốt cục phải có cản nạ gối ôm sao ạ sơ, đáng sợ vì phương Bắc thần vinh quang. Đáng sợ ạc của nữ thần đại lao a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ạ sở người không phải bị hội trưởng phân đến tiến về sẽ tạ mã đại lao thế giới sao ạ sở, khoe miệng giật giật, ạ sở nhận bạo kích rít một làm thống nhất trận doanh đồng đội có thế không thể không cần bán hắn bán như vậy dứt khoát nội tâm dễ chịu tổn thương có được hay không yêu quái đại. Hiện giả, ta thật rất chơ mong muốn gặp được vô lương hội trưởng mà nói. Ạ sở bị bạo kích rít hai. Một bên khác. Cắn nạ một trận cơ trí chạy chậm tránh đi Tos đại nhân đến cô bệ ạ xì trước mặt, bởi vì Tos đại nhân mỗi lần đối cô bệ ạ xì đại nhân áp dụng hen kế hoạch tối hậu quan đầu đều sẽ thất bại, cho nên cắn nạ vì mình mị thực nhất định phải tránh đi phát tình Tos đại nhân ô, tựa hồ bại lộ Tos đại nhân đối cô bệ ạ xì đại nhân chấp nhất ửm cắn nạ có chuyện gì sao hôm nay vừa lúc là chủ nhật, chúng ta đến có thể cùng đi trên bờ cắt kêu lên Tos đi buông lỏng một chút. Cô bệ ạ xỉ thấy là cạn nạ đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó buông xuống chuẩn bị đồ vật, quay người nghĩ nghĩ đề nghị nói. Cái kia cổ bệ ạ xỉ, ta có vài bằng hữu muốn tới, cho nên. Cạn nạ bằng hữu là đồng học sao không? Không phải. Cạn nạ vội vàng lắc đầu. Kia là cái khác rồng sao kinh cô bệ ạ xỉ nghĩ đến cạn nạ còn có những bằng hữu khác kia có khả năng chính là rồng, biểu thị làm một con trừ đi làm. Thường ngày là trạch nữ trạng thái cổ bệ ạ xỉ không khỏi thụ đến kinh hãi. Cũng không phải cổ bệ ạ xỉ chúng ta có thể lên trên lầu sao tốt á cổ bệ ạ xỉ nhìn thấy cản nạ nhu nhu dáng vẻ. Mặc dù nghi hoặc cản nạ bằng hữu là cái gì, nhưng cổ bệ ạ xỉ suy nghĩ một chút vẫn là sau đó cùng cản nạ đến trên ban công. Nô, cổ bệ ạ xỉ bọn hắn tới. Tới quả nhiên, vẫn là rồng sao cổ bệ ạ xỉ đầu tiên là liếc nhìn một chút, đáy lòng mang theo một cái không tốt suy nghĩ. Dù sao bình thường bằng hữu không ai có thể trực tiếp lên tới trên ban công ai cho nên cân nhờ ở cờ đến rồng tính cách, cô bệ ạ xỉ đã dự đoán được mình muốn gặp được cái gì tình huống. Mà đúng lúc này, nương theo ngay tại gian phòng phát ra âm thanh kỳ quái to đột nhiên cảnh giác, trên lầu xuất hiện mấy quang mang dâng lên, phía sau từ bên trong bước ra thân ảnh. Ta quả nhiên không quá ưa thích tên đâu, bất quá cuối cùng có thể gặp mặt vô lương hội trưởng sao giả củ mò dù cả gì có mặt trời phiến. Mặt khác một con trên tay cây quạt che khuất nửa cái tinh xảo khuôn mặt. Cản nạ khang ở nơi đó đâu đây là của thanh âm. Cô bệ ạ xỉ, nhìn thấy cản nạ không khỏi về sau đứng. Cô bệ ạ xỉ chính cảm giác có thể muốn đi ngủ một giấc. Bởi vì nàng cảm giác những này mặc dù tựa hồ không phải rồng, nhưng cu nở dê tuyệt đối không phải người bình thường dù sao trống rỗng vô thường quá không nhìn khoa học a, muội muội của ta chúng ta lại gặp mặt. Hừ không có nam nhân chết xử nữ bị khinh thường mặt Kai Sa, cái chán hiện hiện bôi đen tuyến, Kai Sa âm thầm khuyên bảo mình phải nhận ở ân, bản nữ vương có hay không nam nhân, có phải là chỗ cùng ngươi có quan hệ sao nội tâm mất lý trí tuổi chót sổ, đáng thương hội trưởng đại nhân vừa lên đến chính là tu la chàng sao tuổi chót sổ tay cầm lôi thần chi chú ý tử, mang theo màu đo áo choàng, sau đó dơ bảng thời điểm lắc lắc đầu chó. Nếu như đổi thành hắn, ân. Trời cao ban cho hắn một người bạn gái là được rồi, hậu cung là không thể nào, đời này cũng không thể, chỉ sợ điều kiện tiên quyết là có cơ hội tìm được bạn gái trước đang nói, trở lên. Bạch dạ nhìn thoáng qua lần lượt cơ bản đến người, cùng cái nào đó rất an phận dù cả gì mụ, bạch dạ trước cùng cổ bệ ạ xì lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt, ngươi có thể gọi ta bạch dạ, ta là cản nạ bằng hữu. Ngươi tốt, cái kia. Bạch dạ. Xin hỏi các ngươi một chút đều là người A làm tiếp nhận rồng tồn tại, Cô bệ ạ si hỏi một cái khác người đều không sẽ hỏi ra vấn đề rồng a cái, ta là yêu quái đâu. Ừm, bản nữ thần là nữ thần thiên sứ. Ác ma. Tuổi chót sổ dơ bảng, vì phương bắc thần vinh quang, bản ông là lôi thần sổ ta đích xác là nhân loại, còn có nàng cũng thế. Bạch dạ nhìn xem bọn này sớm trả lời xong người, sau đó liền cu nở dê nhìn phía cao y củ ổ y cu nở dê đời thứ nhất manh vương gật đầu nói. Cô bày ạ si, yêu quái, nữ thần, thiên sứ, ác ma, còn có một cái ma pháp sư thiếu nữ, lôi thần tuổi chó. Em nhìn chỉ có một cái người bình thường cổ bệ ạ sỉ cho là mình cần phải đi yên lặng một chút cán nạ bằng hữu lần này mặc dù không phải rồng, nhưng là không hiểu để người cảm giác họa phong càng kỳ quái á hội trưởng, mọi người tốt. Cán nạ nhu nhu từ tiểu rừng sau lưng đi tới lên tiếng chào hỏi. Sau đó, không đợi hưng phấn ạ quốc tiến lên, cán nạ cẩn thận từng ly từng tí, lui lại một bước ân, tại khang thế giới quan bên trong. Aku muốn so toàn đại nhân càng đáng sợ Aku nhận bạo kích tít một. Đúng lúc này, những người khác cùng cán nạ đánh xong chào hỏi, cô bệ ạ si dự định mời bạch dạ một đoàn người đi vào làm khách thời điểm, đột nhiên một đạo khí tức giáng lâm, trực tiếp công về phía bạch dạ. Khang ngươi mang theo cô bệ ạ si rời đi nơi này, đám người kia phi thường nguy hiểm đột nhiên xuất hiện to di đồng tử đã biến thành chiến đấu màu đo, hiện lên một vòng ngưng trọng về sau, càng lên thiểm điện chụp ảnh trực tiếp đá hướng bạch dạ. Một giây sau, lực lượng kinh khủng cùng bạch dạ cánh tay va chạm một nháy mắt, vang một tiếng, nháy mắt hình thành mắt trần có thể thấy khí lãng tứ tán ra một nháy mắt thanh tráng chung quanh. Cái này đối ta tựa hồ vô dụng. Khói bụi tán đi, bạch dạ hoàn hảo không chút tổn hại một tay chặn tos đá kích. Thật mạnh tos đáy lòng chấm xuống, gót chân dùng sức nàng đống nhiên kéo ra khoảng cách, tiếp theo tại giữa không trung nàng hé miệng màu đỏ ma pháp đường vân hiện hiện, một cỗ khí tức hủy diệt lan tràn ra. Đây là tòa dự định lợi dụng long tộc ga ho the tờ công kích, trong chốc lát bầu trời đều tại biến sắc đồng dạng. Thoạt cái kia ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì cổ bệ ạ si nhìn thấy nơi này, nhìn không được hô lên. Đưa tòa ngẩn ra một chút, sau đó nhìn thấy cạn nạ cũng liền bận bịu nhẹ gật đầu. Một giây sau tòa nhìn về phía bạch dạ một đoàn người về sau, lập tức ngẩng đầu đem ga ho the tờ quét về bầu trời, một nháy mắt tầng mây bị xé nước. Sau đó, tòa khôi phục hầu gái dáng vẻ. Trước bảo trì tiếu dung tới một cái xin lỗi. Cán nạ bằng hưu sao không tốt ý tứ, ta là cổ bệ ạ xì nhà hầu gái, vừa rồi các ngươi kỳ thật nhìn thấy chính là đều là ảo giác, phiền phức mời quên đem manh hôn quá quan. Tập thể mọi người, ảo giác ngươi có thể trang lại giả một chút sao cổ bệ ạ xì, cán nạ, toàn đại nhân tốt thấp kém diễn kỹ.